Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084. Sự thật thế 59 không xứng. Cầu phiếu, nàng nói xong sẽ đi túm Diệp Thiều Hoa áo. Bị Diệp Phong một tay rớt ra. Diệp Phong sắc mặt vốn sẽ không hảo. Nhìn đến Tô Lan như vậy, hắn chịu đựng khí, tức giận nói. Tô Lan, ngươi điên rồi. Chuyện này cùng Thiều Hoa có cái gì quan hệ? Thiều Hoa, mẹ ngươi điên rồi, ngươi đừng để ý nàng. Diệp Phong nhìn mắt Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa thản nhiên thu hồi ánh mắt. Không có việc gì, nàng xem mắt quanh thân nhân. Tô Lan nhìn nàng cùng xem cừu nhân giống nhau. Tô người nhà căn bản là không xem nàng. Diệp Thiều Hoa cười cười. Không có bao nhiêu lưu từng bước, trực tiếp xoay người đi thang máy khẩu. Nàng vốn muốn nói, Diệp Đồng Chân nàng có biện pháp, bất quá hiện tại xem ra Tô Lan cũng không cần. Diệp Phong nhìn Diệp Thiều Hoa đi thang máy khẩu, hắn dừng một chút, ánh mắt miết đến Diệp Đồng đi ra, liền tiến lên nhìn, trước mắt vẫn là Diệp Đồng chuyện tình quan trọng nhất. Diệp Thiều Hoa đội khẩu trang cùng mặc kính, trên đầu còn đè ép một cái mũ lưỡi chai, đi ở người đến người đi bệnh viện lý. Phần lớn nhân chỉ biết cảm thấy này nữ nhân khí chất thật tốt quá. Hội nhiều liếc nhìn nàng một cái, nhưng thật ra không có người đem nàng nhận ra đến. Diệp Thiều Hoa là theo Diệp ra xe đến, trước mắt Diệp Phong còn tại bệnh viện nội. Nàng cũng không tưởng tọa Diệp ra xe, chính là ngồi ở bệnh viện dưới lầu bồn hoa biên, tựa đầu thật sâu vùi vào đầu gối. Nàng vẫn biết Diệp ra tồn tại, nhưng là vẫn không có tự mình đi đi tìm. Khả nàng trong lòng tổng có một nghi ngờ, vì cái gì lúc trước Tô Lan yếu bỏ lại nàng, cho tới hôm nay nàng mới có chút hiểu được, khả năng Tô Lan chính là không thích nàng đi, không có vì cái gì. Diệp Thiều Hoa không tiếng động câu môi dưới, huấn luyện doanh kiêng kỵ nàng, sư phụ sau khi Nam Đảo cũng không yếu nàng, thiên hạ to lớn, chính là không có của nàng chỗ dung thân mà thôi. Nàng thản nhiên nghĩ, đỉnh đầu cũng là nhất hắc, một cỗ quen thuộc lãnh hương lượn lờ. Diệp Thiều Hoa ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền thấy được Mộ Đi Chi kia trương thanh tuyệt mặt. Ngồi ở chỗ này làm gì? Mộ Đi Chi thản nhiên thân thủ, đứng lên đi, ta có việc tìm ngươi. Diệp Thiều Hoa chậm thôn thôn theo tay hắn đứng lên. Chung quanh hành tích vội vàng nhân chậm lại, thỉnh thoảng Sở Trường Cơ đi ra chụp bên người nhân. Mộ Đi Chi thói quen bị nhân vây xem, cũng không có không thích ứng địa phương. Hai người chui vào xe. Tiểu thư, còn không có ăn cơm đi. Ngồi ở điều khiển tòa thượng Mộ quản gia cầm trong tay giữ ấm dũng đưa cho Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa tiếp nhận đến, lôi kéo khẩu trang. Mộ Liễu đâu? Mộ Đi Chi không có tái bên người nàng nhìn đến Mộ Liễu, có chút không hờn giận. Diệp Thiều Hoa ăn một ngụm, hàm hồ nói, ta làm cho nàng đi tìm Nhiếp Cẩn Du, làm cho nàng tìm Nhiếp Cẩn Du. Mộ Đi Chi nhìn nàng một cái, chậm gì gì nói, ngươi cũng không sợ Nhiếp Cẩn Du điên, Nhiếp Cẩn Du vẫn khi hắn là cừu nhân. Nàng xuẩn nhiều như vậy năm, cũng nên yếu tiến bộ tiến bộ. Diệp Thiều Hoa không chút để ý. Mộ Đi gốc dễ đến nghĩ đến Diệp Thiều Hoa lúc này đây lại hội duy hội Nhiếp Cẩn Du. Không nghĩ tới nàng lúc này đây đến không có. Kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái sau, Mộ Đi Chi tâm tình tốt lắm rất nhiều. Trở lại mộ viên, Diệp Thiều Hoa ngồi ở sofa thượng, đem lần trước không thấy Hoàn Lâm Hạc điện ảnh tất cả đều xem xong rồi. Mộ Đi Chi lúc này cũng xử lý sự tình. Hắn bên người Mộ gia nhân, nhìn đến Mộ Đi Chi thế nhưng không tránh Diệp Thiều Hoa, không khỏi ngẩng đầu nhìn nhiều Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Chờ sự tình xử lý hoàn, đã muốn là buổi chiều. Ngươi tìm ta chuyện gì? Diệp Thiều Hoa một lần nữa thay đổi từng bước cái đĩa. Gặp những người đó đi rồi sao? Mới hỏi một câu, Mộ Đi Chi không nói gì. Ánh mắt nhìn chằm chằm điện thị màn hình. Ngươi cùng hắn rất quen thuộc. Ai? Diệp Thiều Hoa sửng sốt một chút. Mộ Đi Phong khinh vân đạm nói. Lâm Hạc không? Diệp Thiều Hoa lắc đầu. Muốn hắn diễn của ta tiếp theo bộ điện ảnh, cho nên xem hắn hành động có cái gì khả điều chỉnh địa phương. Mộ Đi Chi gật gật đầu. thế này mới nói lên chính sự. Diệp Cách gần nhất đang ở cùng Phi Ưng tổ nhân tiếp xúc, Diệp Thiều Hoa cầm điều khiển từ xa thủ. Một chút, nàng cơ hồ nghĩ đến chính mình nghe lầm. Ai, Phi Ưng tổ, mộ đi chi theo một đống văn kiện lý. Xuất ra hé ra đưa cho nàng, của ta nhân thủ ở Phi Ưng tổ lấy đến tình báo. Bọn họ đang ở theo vào, ta cũng không biết Diệp Cách đang làm cái gì, Diệp Thiều Hoa ninh hạ mi. Sau đó đứng lên, ta hồi Diệp ra một chuyến ân, mộ đi chi tướng kia trương tình báo thu hồi đến, ta với ngươi cùng nhau trở về, đừng, ngươi này khuôn mặt, ta sợ dọa đến Diệp gia nhân, hắn hiện tại là mộ gia người thừa kế. Về sau thượng vị giả người cầm quyền, xuất môn ngầm đều là một đội đặc công đội bảo hộ. Ngay cả Diệp Phong đều chưa thấy qua hắn chân nhân, nếu xuất hiện ở Diệp gia. Muốn làm không tốt lộn xộn, mộ đi chi lo lắng của nàng trạng thái. Lần này nói cái gì cũng không thỏa hiệp, ta với ngươi cùng đi. Yên tâm, ta không cho Diệp gia nhân nhìn đến ta, Diệp Thiều Hoa phiền Diệp Cách chuyện tình. Cũng là không nói cái gì. Mộ Viên khoảng cách Diệp gia còn có chút khoảng cách, mộ đi chi biển số xe chính là hé ra giấy thông hành. Đi Diệp gia thời điểm không có thu được quá một lần ngăn trở. Cửa như thế nào không có người. Diệp Thiều Hoa nhìn đến Diệp gia đại môn khẩu cảnh vệ viên không thấy. Ninh hạ mày, vội vàng đi vào, Diệp Thiều Hoa đi rồi hai bước, bỗng nhiên nhìn mộ đi chi liếc mắt một cái. Mộ đi chi mặt không chút thay đổi xuất ra Diệp Thiều Hoa buổi sáng dùng là khẩu trang đội. Mộ quản gia nở nụ cười một tiếng, lại lập mã ngừng thanh âm ni tô lan. Ngươi nói a. Ngươi nói đây là cái gì? Diệp Thiều Hoa còn không có tiến đại môn. Chợt nghe đến lão gia tử cơ hồ phẫn nộ đến mấy điểm thanh âm ni, Diệp Thiều Hoa cước bộ một chút. Không có đi vào, bên người mang theo khẩu trang cũng khó giấu lịch sự tao nhã mộ đi chi cũng không từ ninh hạ mày. Nhìn mộ quản gia liếc mắt một cái. Mộ quản gia nhẹ nhàng mà lắc đầu. Diệp gia đại môn nội. Diệp Cách ánh mắt sung huyết nhìn Tô Lan. Tô Lan cầm trên tay mấy trương lão cũ ảnh chụp cùng mấy tờ giấy. Sắc mặt tái nhợt sau này rút lui từng bước. Lão gia tử, Diệp, Diệp Phong, 17 năm trước, ta liền hỏi qua ngươi, Thiều Hoa đến tột cùng đi đâu? Ngươi nói nàng ham chơi chạy đã đánh mất. Lão gia tử nói tới đây thời điểm, thanh âm đều đang run đầu. Ta tin ngươi, nhưng còn bây giờ thì sao? Tô Lan vội vàng nói, ta cũng không có cách nào a. Ta khi đó một người mang theo ba cái đứa nhỏ, mặt sau chính là lính đánh thuê. Cách nhi khi đó phát sốt hôn mê bất tỉnh, ta sợ bọn họ trở về không được cho nên ngươi liền phiết hạ Thiều Hoa. Diệp lão gia khó có thể tin nhìn Tô Lan. Tô Lan sau này rút lui từng bước, nàng nghĩ đến lão gia tử tất cả đều đã biết, khóe miệng ngập ngừng, khi đó ta cũng rất sợ. Ta không nghĩ mang theo bọn họ tử, cho nên ta làm cho Thiều Hoa trở về đem bọn họ dẫn đi. Ta nói cho Thiều Hoa, nàng đệ đệ rất phi đường lạc ở phía sau, làm cho nàng đi tìm ni nàng. Nàng phải đi, ta mang theo hai cái hài tử trốn ra nơi đó. Sau lại ta cũng tưởng đi qua tìm nàng, khả sau khi trở về, như thế nào cũng tìm không thấy nàng, Diệp Cách thật không ngờ chuyện này cùng chính mình còn. Có quan hệ, hắn mạnh nghĩ đến Diệp Thiều Hoa trở về ngày đầu tiên. Liền cấp chính mình một đường, hầu gian một cỗ tinh ngọt cơ hồ yếu dũng mãnh tiến ra. Ngoài cửa mộ đi chi hít sâu một hơi, Diệp Thiều Hoa mặt không chút thay đổi nghe. Ngươi như thế nào hội nghĩ đến làm cho Thiều Hoa đi? Nàng, Diệp lão gia tử nhắm lại hai mắt, đục ngầu nước mắt thẳng hạ, nàng khi đó mới ngũ tuổi a. Sự tình nói tới đây, Tô Lan cũng không có gì yếu gạt, nàng nói lắp nói, khi đó tình huống nguy cấp, chỉ có thể đem này truy binh dẫn đi mới có sinh lộ. Cách nhi hôn mê tự nhiên không được, đồng đồng nàng, lão gia tử, ngài biết đồng đồng nàng mới trước đây có bao nhiêu vĩ đại. Thiều Hoa nàng mới trước đây mất linh quang, đến ngũ tuổi cũng không mở miệng nói chuyện, nàng cùng đồng đồng cách nhi như thế nào hội giống nhau? Dùng nàng dẫn đi này lính đánh thuê, Cách Nhi cùng Đồng Đồng có thể sống sót, nàng cảm thấy thực đáng giá. Không nghĩ tới 17 năm sau Diệp Thiều Hoa hội lại trở về. Nàng trong lòng bất an muốn đối Diệp Thiều Hoa hảo, cũng Diệp Thiều Hoa cũng không thân cận nàng. Tô Lan trong lòng liền càng ngày càng bất an, nàng sợ này sự sớm muộn gì bị nhân biết, cho nên cực lực muốn đem nàng gả đi ra ngoài. Nàng không dám chính mình nói đi ra, chỉ có thể liều mạng trên người Diệp Thiều Hoa làm văn. Ta biết ta làm không đúng, khả hiện tại nàng không phải sống hảo hảo sao? Tô Lan ngẩng đầu, nàng hiện tại là đại minh tinh, sống như ý thực, căn bản là không có gì tổn thất, không, không đúng, nàng bây giờ còn liên lụy Đồng Đồng hai chân tàn phế. Diệp lão gia tử cả người run run, Diệp gia quản gia cũng đóng nhắm mắt, nghiêng đầu đi mặt nước mắt, lại nhìn đến đại môn khẩu đứng bóng người. Hắn thất thanh nói, nhị, nhị tiểu thư, Diệp gia trong đại sảnh mọi người cửa trước ngoại xem qua đi. Diệp Thiều Hoa trên mặt không có gì biểu tình đứng ở cửa. Trong đại sảnh nhân đều không có phản ứng lại đây. Ngây người một hồi lâu nhi, Diệp Cách mới đột nhiên đứng lên, quay đầu nhìn về phía cửa. Ách thanh âm, ngoặc kép chấm chấm, tỷ, Diệp Thiều Hoa nhìn trong đại sảnh mọi người liếc mắt một cái. Sau này lui từng bước, sau đó trực tiếp rời đi Diệp gia. Mộ Đi Chi theo bản năng sờ soạng bên hông thương. Cứ việc là nghe được Tần Khiển nói qua một lần, lúc này nghe được Tô Lan kể lại miêu tả, hắn thầm nghĩ tự tay làm thịt nàng, tay hắn nhịn không được run run, vài hạ mới đụng đến thương. Thiếu gia, Mộ quản gia thấp giọng nói. Mộ Đi Chi tỉnh táo lại, xoay người đuổi theo Diệp Thiều Hoa. Như thế đồng thời, Diệp gia nhân cũng phản ứng lại đây. Lão gia tử, Diệp Cách đám người tất cả đều yếu đuổi theo ra đến. Mộ quản gia khoát tay, bên người hai cái đặc công trực tiếp đứng ra, để thương ngăn cản bọn họ. Diệp Cách ngẩn người, cúi đầu nhìn đến thương thượng ký hiệu, cả kinh, các ngươi là ai? Tô Lan sắc mặt biến, cảnh giác hỏi một câu. Mộ quản gia cười lạnh nhìn về phía Tô Lan, ta còn là lần đầu tiên nghe được có người nói Diệp tiểu thư vô dụng. Bất quá cũng đối, giống Diệp tiểu thư như vậy nhân. Hoa quốc quân đoàn phía trước phía sau mấy trăm năm cũng mới ra nàng như vậy một cái. Có thể thấy được Diệp phu nhân mạng ngươi chung nhất định không xứng có được Diệp tiểu thư như vậy. Nữ nhi Tô Lan sắc mặt cuồn cuộn độn độn, chỉ nghe đến một câu. Cái gì quân đoàn, để lời nói với người xa lạ ngày mai cùng biên tập nói một tiếng. Chuẩn bị kết thúc, phía trước không sai biệt lắm chăn đệm xong. Kế tiếp cũng chỉ có suất, ta là thực giọt cường. Sau đó, cầu vé tháng nha, lĩnh tiền lì xì mọi người ngủ ngon mọi người. Hết chương.